Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 451, từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim đánh cược. Chủ công, vừa nãy Trương Sĩ Quý tìm tới ta, để ta trong vòng 3 ngày, đem đường nước chảy dọn dẹp ra tới, thế nhưng là ta trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ tới cái gì tốt cách nào. Có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ này. Tiết Nhân Quý đi tới Lý Thái doanh trướng bên trong, đối với Lý Thái hành lễ về sau nói, từ đại cục mà nói, bế tắc ở đường nước chảy bên dưới tàu đắm vẫn đúng là nhất định phải đúng lúc thanh trừ hết, bằng không có thể biết mang đến rất lớn bất tiện. Lý Thái gật gù rồi nói ra, thế nhưng là chủ công, đến cùng lấy cái gì cách nào mới có thể đem bọn họ thanh lý mở đây? Tiết Nhân Quý hỏi, ngươi đi tìm mấy cái kỹ năng bơi được, chuẩn bị một ít dây thừng, sau đó thừa dịp thủy triều xuống thời điểm, đưa chúng nó với đường nước chảy chìm xuống thuyền cố định lại. Dây thừng một đầu khác thắt ở trên thuyền nhỏ, nhớ kỹ, phải có đủ nhiều thuyền nhỏ, đồng thời ở giường trong thuyền mặc lên vật nặng. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, tuy nhiên Tiết Nhân Quý cũng không minh bạch, Lý Thái mục đích là gì, rốt cuộc là cái gì. Bất quá từ đối với Lý Thái mù mục đích tín nhiệm, Tiết Nhân Quý không hề chần chờ gật gù, vừa vặn tối hôm nay, chính là mỗi tháng đại triều ngày. Vì vậy Tiết Nhân Quý liền sai người, chuẩn bị kỹ càng dây thừng, lại gọi tới mấy cái tinh thông kỹ năng bơi người. Sau đó dựa theo Lý Thái giao cho, đem tất cả mọi thứ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá chuyện đến nước này, Tiết Nhân Quý cũng không nghĩ minh bạch, làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Tiết Nhân Quý lần thứ hai đi tới Lý Thái doanh trướng bên trong. Đối với Lý Thái nói, chủ công, dựa theo ngươi giao cho, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bước kế tiếp chúng ta ứng nên làm như thế nào? Đợi sáng mai, thủy triều cao lên tới đầy triều thời điểm, sai người đem sở hữu bên trong thuyền nhỏ vật nặng vứt bỏ. Sau đó đem thuyền nhỏ cùng chiến thuyền liên kết, để chiến thuyền lôi kéo thuyền nhỏ hướng về nơi biển sâu tiến lên, đợi được biển sâu khu thời điểm, chặt đứt dây thừng là được rồi. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý gật gù về sau, đối với Lý Thái hỏi, chủ công, ta quả thật có một điểm không biết rõ, làm như vậy vì sao có thể đủ, đem đáy nước tàu đắm kéo đi, thủy triều xuống thời điểm mực nước giảm xuống, càng có hai trượng, ở thủy triều xuống thời điểm, chúng ta dùng thuyền gỗ cùng trong biển tàu đắm liên kết, chờ ngày mai triều lên thời điểm, trên mặt biển tàu thuyền sẽ cùng theo nước biển dâng lên. Như vậy đáy biển tàu đắm tự nhiên cũng sẽ rời đi đáy biển, lơ lửng ở trong biển. Lúc này chúng ta là có thể dùng đại hình tàu thuyền đem hắn kéo đi. Chờ đến biển sâu chỗ thời điểm chặt đứt dây thừng, tàu đắm tự nhiên biết chìm biển sâu bên trong. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý giải thích nói, nguyên lai là cái này cái đạo lý. Chủ công quả nhiên là người đại tài, xem ra không dùng được 3 ngày, trời sáng một ngày là có thể đem kim sa than, sở hữu tàu đắm dọn dẹp sạch sẽ. Tiết Nhân Quý cao hứng đối với Lý Thái nói, ta nói quân sư, ngươi cho ta nghĩ kế, để ta bức Trương Sĩ Quý thanh lý tàu đắm, không biết ngươi dụng ý rốt cuộc là cái gì. Quý Chỉ Cung cười đối với Từ Mậu Công hỏi, dựa vào hắn Trương Sĩ Quý, muốn đem tàu đắm thanh lý ra, không khác nào nói chuyện viển vông, coi như là Hoàng thượng ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý, cũng chưa chắc có phần này năng lực. Từ Mậu Công cười đối với Quý Chỉ Cung nói, nếu là một cái căn bản vô pháp hoàn thành sự tình, cần gì phải muốn làm khó bọn họ đây? Quý Chỉ Cung không giải thích nói, hai người bọn họ không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Người bức Trương Sĩ Quý, Trương Sĩ Quý tự nhiên sẽ đi bức Tiết Nhân Quý. Mà Tiết Nhân Quý muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải hướng về sau lưng của hắn cao nhân dạy. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, ngươi nói là Lý Thái tiểu tử kia giấu ở ngọn lửa trong doanh trại. Quý Chỉ Cung giật mình đối với Từ Mậu Công, hỏi, bây giờ Tiết Nhân Quý ở ngọn lửa doanh, kỳ thực cũng không phải bí mật gì, lên tới Lý Thế Dân, xuống tới Ngõa Cương các vị lão anh hùng, phòng trừng không ai không biết, không người không hay, chỉ bất quá mọi người ngầm hiểu ý mà thôi, trái lại để Trương Sĩ Quý cảm thấy mình là một cái man thiên quá hải đại sự, không có chuyện còn cuối cùng nơi đó đắc chí. Ta nghe nói Tiết Nhân Quý đã bắt đầu động thủ, tuy nhiên không biết hắn cách nào có hay không có thể đủ thành công, thế nhưng ta cảm thấy cái này cách nào tuyệt đối là Ngụy Vương giao cho hắn. Từ Mậu Công gật gù về sau đối với Úy Chỉ Cung nói, người lỗ mũi châu lão đạo, một bụng tâm địa gian dảo, bất quá nói thật, trừ ngươi có thể tính toán tiểu tử kia ở ngoài, e sợ các vị đang ngồi ở đây người nào cũng không phải tiểu tử kia đối thủ. Trình Giảo Kim cười đối với Từ Mậu Công nói, trẫm có một chút vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ngày đó trẫm để hắn lĩnh quân nắm giữ ấn soái vượt biển Trinh Đông, hắn chối từ, nói cam nguyện làm tam quân bóng dáng, vậy cũng là hắn biến tướng đáp ứng trẫm, nguyện nếu vì lần này vượt biển Trinh Đông xuất lực. Thế nhưng là bây giờ hắn vì sao phải như vậy giấu đầu giấu đuôi đây? Lý Thế Dân không rõ đối với Từ Mậu Công hỏi, hoàng thượng, Ngụy Vương làm việc xưa nay cẩn thận, hắn không nghĩ cho bất luận người nào hạ xuống nhược điểm, lại càng không muốn làm ra cái gì công cao chấn chủ sự tình. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, quân sư nói tới không giả, nếu như thần không có đoán sai, Ngụy Vương là chuẩn bị đem sở hữu công lao cũng đưa cho Tiết Nhân Quý. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, hắn là trẫm thân sinh nhi tử, vì sao làm chuyện gì đều muốn như vậy đề phòng trẫm đây, khó nói trẫm ở trong mắt hắn chính là một cái vô tình quân vương không được. Lý Thế Dân thở dài nói, hoàng thượng, muốn biết Ngụy Vương vì sao như vậy cũng không phải là một cái việc khó gì. Tối hôm nay, hoàng thượng thần đi một chuyến, đến thời điểm đó tự nhiên chân tướng rõ ràng. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, vậy tối hôm nay, trẫm liền cùng quân sư đi một chuyến. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, đã như vậy, cái kia tối hôm nay, chúng ta liền đêm thăm ngọn lửa doanh. Ta tin tưởng chúng ta tuyệt đối có thể gặp đến Ngụy Vương. Từ Mậu Công tràn đầy tự tin nói, ta nói lỗ mũi châu lão đạo, đừng ta lão Trình vừa khen ngươi vài câu, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Coi như Lý Thái tiểu tử kia ở ngọn lửa doanh, nếu như hắn không muốn gặp chúng ta đi cũng tuyệt đối toi công. Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công nói, có câu nói rất hay, biết người biết ta trăm chiến không thua. Ta Từ Mậu Công dù nói thế nào cũng là cái này tam quân quân sư, tự nhiên có cách nào để hoàng thượng nhìn thấy Ngụy Vương. Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, vậy hôm nay hai người chúng ta liền đánh cuộc làm sao? Nếu như ngươi có thể nhìn thấy Lý Thái tiểu tử kia, coi như ta lão Trình thua, ngược lại chính là ta lão Trình thắng. Trình Giảo Kim một mặt không phục đối với Từ Mậu Công nói, nếu là đánh cược vậy sẽ phải có cái điểm tốt, không biết Trình Giảo Kim ngươi lấy cái gì làm cho này lần đổ ước điểm tốt đây. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim hỏi, nếu như ta lão Trình thua, cam nguyện nắm 1.000 lạng bạc đi ra, cái kia không biết lỗ mũi châu lão đạo, nếu ngươi thua, ngươi lại lấy cái gì làm điểm tốt đây? Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công hỏi ngược lại, 1.000 lạng bạc điểm tốt, ta Từ Mậu Công nhưng cầm không dậy, không bằng như vậy, hai người chúng ta bại bởi thắng, làm 3 năm tùy tùng làm sao? Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim trong mắt lật qua, trong lòng thầm nghĩ, chờ một chút ta liền lén lút truyền tin đi ra ngoài. Đến thời điểm đó nhìn ngươi làm sao thắng ta. Vì vậy Trình Giảo Kim cười lớn nói đến. Được, ta Trình Giảo Kim cùng ngươi đánh cược, để tránh được thời điểm ngươi chơi xấu. Hôm nay chúng ta dễ tìm nhất cái người bảo lãnh. Hai vị vương huynh đánh cược. Cái kia người bảo lãnh này trẫm đảm đương làm sao? Lý Thế Dân cũng tới hứng thú. Cười đối với hai người nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.